học cách hài lòng. Có mối liên quan nào giữa hạnh phúc và thiền không? Có. Vẻ đẹp của thiền ở chỗ, chúng ta học trở nên hiện hữu hơn với cuộc đời mình. Nó là một thực hành đơn giản, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó rất khả thi. Như tôi đã nói, có thể sau một khoảng thời gian, bạn thấy được các kết quả tích cực trong hành trì của mình. Nếu cuối cùng bạn trở nên nhân hậu hơn, trắc ẩn hơn hay hiện hữu hơn trong cuộc sống hàng ngày, tôi xem đó là một hình thức của hạnh phúc. Ban đầu, bạn sẽ nghĩ thiền giống như một viên thuốc để uống. Bạn sẽ nghĩ nếu mình ngồi thiền trong một thời gian nhất định mỗi ngày, điều đó phần nào giống như uống một viên thuốc hạnh phúc. Thời gian ấy phải chuyển thành bớt căng thẳng hơn, nhiều hạnh phúc hơn. Nếu như vậy, bạn đang tìm kiếm sự điều trị dễ dàng. Khác biệt giữa việc đưa thuốc vào người và thiền là ở chỗ, thiền có khuynh hướng thấm vào tận xương tủy. Bạn không chỉ đưa ra một giải pháp điều trị nỗi khổ tạm thời của mình, mà đang bắt đầu nhìn vào khổ nói chung. Điều đó có nghĩa là, có thể ban đầu bạn không thấy được sự liên quan giữa thiền và hạnh phúc. Ban đầu, bạn thấy sự liên quan giữa thiền và tâm trí hỗn loạn, lầm lẫn của mình. Thậm chí, bạn sẽ nghĩ thiền khiến mình điên rồ hơn trước đây. Nhưng dần dần, một tiến triển tự nhiên xảy ra. Nó chuyển từ một thứ bạn thực hiện trong thời hành thiền. Có mang lại niềm vui cho bạn hay không tùy vào tâm trạng ngày hôm đó, sang một thứ là phần cốt lõi của một cuộc sống dựa trên sự hài lòng. Sự dịch chuyển này là do một kỹ năng đơn giản mà bạn trau dồi, quán sát. Tiếng Tây Tạng là Trempa, có nghĩa là khả năng giữ sự chú tâm trên một đối tượng. Đối tượng này có thể là hơi thở, như trong thiền chỉ, hoặc một bức tượng hay cây nhang đang cháy, nhưng cũng có khi là các khía cạnh bản năng hơn trong cuộc sống thường ngày của bạn. Càng rèn luyện duy trì sự chú tâm tới những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, cả trong thực hành thiền chỉ chính thức lẫn trong những khía cạnh khác của đời sống, chúng ta càng hiểu rõ cuộc đời mình. Tâm trí êm ả dần đến mức đủ để nhận ra phép màu của mọi khoảnh khắc. Trong mỗi bối cảnh, nếu hoàn toàn hiện diện, trọn vẹn chú tâm tới những gì đang diễn ra, có thể bạn sẽ thấy mình trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Thiền sư Seung San trong những bài dạy của mình thường kể nhiều câu chuyện về Đức Phật. Sư kể, Đức Phật nói rằng, nếu giữ tâm sáng tỏ trong mỗi khoảnh khắc, ông sẽ có được hạnh phúc ở mọi nơi. Hạnh phúc trong ngữ cảnh này nghĩa là chỉ nhận thức thế giới như nó là, không gọi tên nó là tốt hay xấu. Tầm nhìn từ tính thiện căn bản có nghĩa là khoảnh khắc này vốn thiêng liêng và tuyệt diệu nếu ta có thể hòa vào vẻ đẹp nội tại của nó. Nếu có niềm tin rằng mình sở hữu tính thiện căn bản và mọi người cũng vậy, khi đó bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có khả năng trở thành một khoảnh khắc thiêng liêng. Tôi muốn làm rõ một điều, cấp độ hạnh phúc căn bản này là một mục tiêu tuyệt vời cho người nào quan tâm đến thiền. Nhưng nếu bạn là một Phật tử, sự hài lòng hàng ngày này thực ra không phải là kết thúc hành trình. Mục đích rốt ráo là thành tựu giác ngộ hay niết bàn. Vị thầy Phật giáo Tây Tạng Dzongsa Gyentse Rinpoche từng nói, mục đích của Siddhartha không phải là trở nên hạnh phúc. Con đường của ngài rốt ráo không dẫn tới hạnh phúc. Thay vì vậy, nó là con đường trực tiếp tới giải thoát khỏi khổ, giải thoát khỏi ảo tưởng và mê lầm. Bởi vậy, niết bàn không phải là hạnh phúc hay không hạnh phúc. Nó vượt khỏi mọi khái niệm nhị nguyên như vậy. Niết bàn là an bình. Vậy nên, dù chúng ta có khởi đầu với ý nghĩ mình chỉ tham gia việc này để bớt căng thẳng hơn, hoặc cho rằng hài lòng trong khoảnh khắc hiện tại cũng được rồi, mục tiêu tối hậu của người Phật tử thực ra là an bình. Nó là thấu tỏ sự khổ ải và mê lầm, nhận ra chúng ta vốn là Phật. Chúng ta vốn căn bản là tốt. Đó là trạng thái bẩm sinh của chúng ta. Càng tự tin vào thực tế ấy, chúng ta càng ít bị vướng mắc vào mê lầm. Giải thoát khỏi mê lầm là niết bàn. Một văn hóa không sao nhãng. Làm thế nào sống hiện hữu trong một thời đại liên tục có sự sao nhãng? Tương truyền rằng khi đạt giác ngộ, Đức Phật đã đứng dậy, cầm bình bát khất thực lên, đi tới con suối gần đó và quăng bình bát xuống. Đó là một khoảnh khắc tuyên bố Ngài đã từ bỏ của cải thế gian. Dẫu vậy, có một chuyện bất ngờ xảy ra với bình bát của Đức Phật. Khoảnh khắc ấy, nó thực sự đi ngược dòng suối, nó nổi và trôi ngược với dòng chảy. Tôi đoán Đức Phật đã hiểu lời gợi ý ấy. Ngài biết rằng mọi điều mà về sau Ngài chia sẻ về tâm thức giác ngộ, trên thực tế sẽ đi ngược dòng chảy các chuẩn mực xã hội. Ngài đã không sai về điều đó. Ý tưởng rèn luyện sự định tâm hay năng lực hoàn toàn hiện hữu giữa cuộc sống hối hả, lộn xộn của chúng ta thường được cảm nhận như một sự cường điệu. Hãy nghĩ tới số lượng những thứ gây sao nhãng đã được phát minh ra dù chỉ trong 100 năm qua. Có lẽ mỗi năm dường như là dẫn tới một tăng trưởng theo cấp số nhân những cơ hội để trở nên sao nhãng. Hiếm khi thấy những phát triển mới ấy trong xã hội lại khuyến khích bạn hiện diện với sự chú tâm vào bất kỳ điều gì. Trong văn hóa ngày nay, làm nhiều việc một lúc là xu thế thời đại mới. Sakyong Mipham Rinpoche có lần nói tới vấn đề này. Ông chỉ ra rằng chúng ta không làm bất cứ điều gì 100%. Ông nói, tính chất vội vã này khiến cuộc sống có một cảm giác hời hợt. Chúng ta không bao giờ trải nghiệm trọn vẹn điều gì. Không ai nhắm đến sống một cuộc sống hời hợt. Đó không phải mục tiêu của hầu hết mọi người. Thông qua tu tập thiền, chúng ta sẽ thực sự trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống của mình. Chỉ bằng cách học để không trở nên sao nhãng, chúng ta có thể sống một cuộc đời sâu sắc. Một trong các từ tiếng Phạn để nói về quá trình hành thiền là samadhi hay định. Chogyam Trungpa Rinpoche từng dạy, theo triết học Phật giáo, không có động từ thiền, chỉ có một danh từ thiền, không có hành động thiền. Bạn không thực hành thiền mà ở trong trạng thái thiền. Thiền là một danh từ, hàm ý rằng bạn đã đang ở trong trạng thái thiền rồi. Samadhi trong ngữ cảnh này có nghĩa là bạn ở đó, chú tâm trước bất kỳ điều gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Dù thường được định nghĩa là sự hợp nhất, vị thầy dạy thiền và yoga Michael Stone đã dịch Samadhi là sự mật thiết. Nó là sự mật thiết đích thực với hiện tại. Nó là sự đối nghịch với làm nhiều việc một lúc. Một cách để nhìn nhận thiền là xem nó như công cụ, cho phép bạn đưa toàn bộ bản thân vào một điều gì đó. Điều ấy có thể là hơi thở. Bạn toàn tâm vào một hành động đơn giản như hít thở, hoặc có khi là một công việc. Bạn tập trung với sự chú tâm vào việc đó. Bạn đưa toàn bộ con người mình vào hành động. Seung San từng đưa ra hướng dẫn. Khi ăn, chỉ chú tâm ăn. Khi lái xe, chỉ chú tâm lái xe. Khi ngắm cảnh, chỉ chú tâm ngắm cảnh. Dù đang làm gì, hãy chỉ làm điều ấy và thực hiện nó một cách trọn vẹn. Cách để phát triển sự tập trung nhất quán là thực hành thiền. Nó là một phương pháp rèn luyện nhằm vượt qua những hành động theo thói quen, chẳng hạn làm nhiều việc một lúc. Nó là một phương pháp truyền cho ta cảm hứng để ta hiện diện với những gì đang là, không mong muốn có thêm nhiều thứ khác xảy ra. Càng đi ngược lại tập quán sao nhãng, ta càng có khả năng hiện hữu. Càng có khả năng hiện hữu, ta càng sống một cuộc sống mang lại sự thỏa mãn và giúp ích được cho người khác. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu có thêm nhiều người từ bỏ sự hối hả và cởi mở hơn với cuộc sống như nó đang là. Hãy tưởng tượng một nền văn hóa không gây ra sự sao nhãng. Đó là một thế giới mà tôi muốn sống trong đó. Dịch chuyển. Tôi hiểu rằng thiền là một cách hiện hữu, nhưng nếu luôn hiện hữu, làm sao có thể hoạch định cho tương lai? Tôi ước gì chúng ta luôn hiện hữu. Đó sẽ là một vấn đề lớn, giống như ví của bạn quá nhỏ để chứa tất cả những đồng 50 xu, hay như đôi giày của bạn quá chật. Có vẻ vấn đề chính trong xã hội chúng ta là những gì ngược lại với hiện hữu. Lúc nào chúng ta cũng đang làm sống lại một sự kiện đã xảy ra, hoặc đang lập ra hàng tỷ kế hoạch cho tương lai. Chúng ta dành quá ít thời gian để thực sự hiện hữu trọn vẹn với những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này. Đến nỗi, dù tôi nhận được câu hỏi này khá thường xuyên, nó luôn khiến tôi thấy nó giống như một vấn đề mang tính lý thuyết hơn là trải nghiệm. Thông thường, chúng ta lúc nào cũng lập kế hoạch cho tương lai, và điều ấy không mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc đích thực. Có câu ngụ ngôn cổ xưa trong tiếng Yiddish có vẻ đúng trong trường hợp này. Nếu muốn làm Thượng Đế cười, hãy kể cho Ngài nghe những kế hoạch của bạn. Chúng ta dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình muốn thấy chính xác những gì phải xảy ra trong tương lai. Rồi khi đến lúc ấy, mọi thứ không hoàn toàn giống như chúng ta hình dung, kết cục là thất vọng. Bản chất cuộc sống là càng mang theo nhiều kỳ vọng cố định, càng có khả năng chúng ta bị làm thất vọng. Chẳng hạn, bạn lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, lập một danh sách dài mọi thứ bạn muốn làm trong chương trình tour. Càng đưa ra nhiều dự định, càng ít có khả năng bạn sẽ làm mọi thứ khớp với nhau. Thay vì thư giãn, bạn lại chạy quanh với một danh sách những việc cần hoàn thành để được hạnh phúc. Mức độ hoạt động ấy khiến bạn cứ như vẫn đi làm thay vì đang đi nghỉ. Lẽ ra bạn có được sự hài lòng đích thực nếu chỉ cảm nhận cuộc sống trước mắt và thư giãn với sự yên bình của kỳ nghỉ. Nói cách khác, bạn tìm thấy nhiều mãn nguyện hơn khi trân trọng sự vật như chúng đang là. Trở lại với câu hỏi, nếu người ta luôn sống trong khoảnh khắc hiện tại, đó sẽ là điều tuyệt vời. Nếu tu tập thiền của bạn đã đến mức bạn luôn ở trong chính khoảnh khắc này, khi ấy không phải bạn sẽ không có khả năng sống một cuộc sống trọn vẹn và phong phú, nó sẽ chỉ trọn vẹn hơn, phong phú hơn. Khi sống chậm lại để trân trọng những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, bạn đang đi theo dấu chân Phật. Bạn đang thấy thực tại như nó là, thay vì như điều bạn hy vọng nó sẽ là hoặc từng là. Bạn thấy rõ khoảnh khắc này mà không vướng vào các quan điểm riêng. Trogyam Trungpa Rinpoche từng nói, bản thân tôi là một người rất tham vọng, vô cùng tham vọng. Tuy nhiên, tôi gắn liền với cái đang là. Nói cách khác, bạn có thể có nhiều tham vọng và các ý tưởng cho tương lai, nhưng chúng phải được bắt rễ trong thực tại đang là. Khi hòa hợp với thực tại đang là, bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Tương lai sẽ tới, mọi thứ thay đổi từ khoảnh khắc nọ đến khoảnh khắc kia, nên không phải lo rằng tương lai sẽ không đuổi kịp chúng ta. Nó đang tới. Điều chúng ta có thể làm là thấy rõ những gì đang diễn ra lúc này để có thể gặp tương lai theo cách tốt nhất. Càng rèn luyện thông qua thiền để trở nên hòa hợp với hiện tại, chúng ta càng được chuẩn bị để hành xử khéo léo trong khoảnh khắc này cũng như mọi khoảnh khắc khác của cuộc đời. Nếu bạn đang phải đi lại rất nhiều và làm việc vất vả, điều đó sẽ lấy đi một phần lớn cuộc sống của bạn. Bạn dễ bị những chuyện đang xảy tới cuốn mình đi. Nếu thay vào đó, bạn tu tập và sống chậm lại về mặt tinh thần, bạn sẽ thấy điều mình đang làm với bản thân. Bạn sẽ không lờ đi những dấu hiệu mệt mỏi. Bạn sẽ nói với mình, mình có vẻ sắp bệnh rồi, mình sẽ nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc ấy, bạn hành xử theo cách khéo léo nhất. Một hoặc hai ngày nghỉ, tái nạp năng lượng cho cơ thể. Chính do hiện hữu mà bạn thấy mình cần thứ gì đó ngoài những gì đang làm. Nếu cởi mở trước những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, bạn sẽ thấy được cách hành xử tốt nhất. Bạn sẽ hòa hợp với bản chất sáng suốt của chính mình, để nó đóng vai trò như một định hướng tinh thần cho những gì bạn nên làm, dù đó là nghỉ ngơi, thay đổi công việc hay điều gì khác. Thiền cho chúng ta năng lực thấy được điều gì cần xảy ra, trên cơ sở đó mà ta hành động. Nó không phải một trạng thái cứng nhắc khi chúng ta chỉ xử lý được những gì ngay trước mắt. Nó cho cái nhìn toàn cảnh về tình huống hiện tại. Qua đó chúng ta biết làm thế nào tốt nhất để định hướng năng lượng của mình, để quan tâm đến bản thân và những người khác. Rộng mở đón nhận những gì đang thực sự xảy ra ngay lúc này và dựa theo đó mà hành động. Đó là sự hoạch định tốt nhất cho tương lai. Thần chú và các hành trì thiền khác. Gần đây tôi tới một trung tâm thiền, nơi họ thực hiện đủ thứ kỹ thuật khác nhau như tụng thần chú hay lễ năm vóc. Tôi đã quán hơi thở trong vài tháng qua, tôi có nên tiến tới thực hiện các kỹ thuật khác không? Hành trì thiền có thể mang lại cảm giác buồn chán. Trong một buổi thuyết pháp, Sakyo Mipham Rinpoche thừa nhận quan điểm này. Các bạn biết đấy, khi hành thiền, các bạn chỉ đang dành thời gian với chính mình. Vì thế, nếu các bạn cảm thấy buồn chán, thì không phải hành trì thiền gây buồn chán, chính là bản thân bạn. Tôi chắc rằng điều đó là đúng, ít nhất với tôi. Vài năm trước, tôi hướng dẫn một kỳ an cư. Những người tham gia không phải mới, họ đã thực hiện một khóa dẫn nhập vào cuối tuần trước kỳ an cư. Khi thực hành quán hơi thở, một phụ nữ giơ tay hỏi, chỉ vậy thôi sao? Không có gì thêm để chúng tôi thực hiện à? Tất nhiên, tôi có thể nói tới các thực hành kim cương thừa mà dần dần cô sẽ học, chẳng hạn các thủ ấn và quán tứ vô lượng tâm, nhưng lời đáp đầu tiên của tôi là, đúng, chỉ vậy thôi. Tôi trả lời như thế bởi lẽ thiền chỉ, samatha, thực sự là hoạt động tốt nhất bạn có thể đưa vào thời gian biểu các hoạt động hàng ngày của mình. Giống như việc đánh răng, khi đang thực hiện nó, bạn có thể tận hưởng hoặc cảm thấy trộn rộn, nhưng nó luôn tốt cho bạn. Bạn sẽ không đi tìm điều gì đó tốt hơn để tiêu tốn thời gian của mình thay vì đánh răng. Bạn biết nó là một trong những thứ cần làm để chăm sóc cơ thể. Với thiền chỉ và nhận thức tâm mình cũng vậy. Khi tôi trở thành một đệ tử kim cương thừa của Sakyo Mipham Rinpoche, ông hướng dẫn tôi thực hành một tu tập gọi là Ngondro. Ngondro trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là pháp tu mở đầu. Nó bao gồm 4 thực hành dẫn nhập trước khi chuyển sang các giáo pháp kim cương thừa khác cao cấp hơn. Ngondro gồm đảnh lễ, trì thần chú, tạo các mạng đà la biểu tượng và một hành trì quán tưởng đòi hỏi nhận gia trì lực của vị thầy. Hồi đó, Sakyo yêu cầu mỗi đệ tử thực hiện từng hành trì mỗi thứ 108.000 lần, trừ hành trì cuối cùng mà chúng tôi phải thực hiện 1.080.000 lần. Rồi ông yêu cầu chúng tôi hoàn tất tất cả các hành trì này trong vòng 3 năm. Tôi nôn nóng lao vào thực hiện. Tôi cảm thấy mình là một đệ tử rất giỏi vì tiến bộ nhanh qua các hành trì. Tôi hoàn tất hầu hết tu tập Ngondro và trở lại với Sakyo 2 năm sau để nhận thêm giáo pháp. Lúc ấy, ông hướng dẫn nhóm đệ tử Kim Cương Thừa, trong đó có tôi, thực hiện một Ngondro khác và đánh giá tiến bộ của mình bằng thời gian dành cho mỗi hành trì riêng lẻ. Vậy là tôi phải bắt đầu lại từ đầu sau tất cả những công sức khó nhọc ấy. Nhưng tôi không nản lòng và hoàn tất cả hai Ngondro ấy trong năm tiếp theo. Ngay giữa những thay đổi trong phương thức tu tập thiền này của mình, tôi đã có một thực chứng. Trong quá trình hoàn tất hai Ngondro được trao, tôi để ý thấy vào cuối các thời hành trì dài, đôi lúc mệt nhừ, điều còn lại với tôi chỉ là cái tâm mà tôi có trong mọi thời gian còn lại. Cuối những thời hành trì này, tôi thực hành thiền chỉ và thấy tâm mình vẫn là tâm mình. Chẳng phải những thần chú hay tu tập về thân thể đã làm điều đó thay đổi. Tâm bạn là tâm bạn, chỉ chỉ có vậy. Nếu bạn nghĩ một thực hành thiền mới, chẳng hạn tụng thần chú hay đảnh lễ sẽ thay đổi điều đó, bạn đã lầm. Khi mọi thứ đã được nói và được làm, nếu bạn buồn chán với thiền chỉ thì vấn đề không phải do thiền chỉ, chính là sự thiếu năng lực hiện hữu với tâm mình. Chính bạn gây ra sự buồn chán. Bạn hãy rèn luyện sâu trong thiền chỉ nhiều năm trước khi nhận các hành trì khác để tu tập. Nếu đã đến lúc bạn chuyển qua những hành trì ấy, hãy thực hành chúng một cách trọn vẹn dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có năng lực. Các thực hành quán tưởng và nghiên cứu là những bổ trợ tốt cho thực hành thiền chỉ. Nhưng thiền chỉ sẽ là thực đơn sống còn của bạn. Ngay lúc này, bạn không cần thêm thứ gì khác. Ngay lúc này đã là hoàn hảo. Hãy cho thiền chỉ một cơ hội. Điều gì làm nên một Phật tử tốt? Nhiều người cho rằng tôi không thể gọi mình là một Phật tử vì tôi không hành thiền hàng ngày và không phải thành viên của một tăng đoàn. Liệu có bất kỳ đòi hỏi cụ thể nào để xem mình như một Phật tử không? Tôi thấy dường như họ quá vướng vào các tên gọi. Đôi lúc tôi tự hỏi, sao người ta quá bận tâm tới việc xem mình như một Phật tử? Đây là một câu hỏi hay, nhưng tại sao bạn cứ phải gọi mình là thế này thế nọ? Siddhartha không phải là một Phật tử. Ngay cả lúc trở nên giác ngộ, Ngài cũng không thốt lên, giờ ta là một Phật tử. Ngài nói Ngài là một vị Phật, một bậc giác ngộ. Cả sau này cũng không khi nào Ngài nói với các đệ tử, ta muốn các ông tạo ra một trào lưu tôn giáo dựa vào nhân dạng của ta. Các ông hãy tự gọi mình là những người đi theo bậc giác ngộ. Đúng là mọi người tu tập theo gương Đức Phật. Ngài quả là một hình mẫu tuyệt vời. Vì thế, nếu Đức Phật có ở đây với chúng ta ngày nay, thay vì đánh giá những gì cần để trở thành một Phật tử, tôi cho rằng Ngài sẽ khuyến khích bạn tu tập, sẽ khuyên bạn có những người bạn tâm linh để cùng bàn luận về tu tập và sẽ bảo bạn tự gọi mình theo bất kỳ cách gì bạn thích. Câu hỏi cụ thể này đưa đến một câu hỏi lớn hơn, đó là điều gì làm nên một Phật tử tốt? Có phải là thăm viếng rất nhiều chùa chiền, ghi nhớ mọi kinh điển hay lời dạy của Đức Phật, thực hiện hàng trăm hành trì Phật Pháp? Tôi không nghĩ vậy. Thay vì đưa thêm những thứ phải làm, dưới đây là danh sách 7 điều quan trọng nhất khiến bạn thành một Phật tử tốt. Mặc dù tôi cho rằng, chấp vào các thuật ngữ như tốt và Phật tử là phản tác dụng đối với sự hiện hữu trọn vẹn và giải phóng bản thân khỏi tâm trí bám chấp. 7 thứ cần làm nếu bạn định gọi mình là một Phật tử tốt là như sau, mặc dù bạn hãy tránh hẳn việc gọi tên. 1. Gắn liền với tu tập quán tưởng, tỉnh thức. Khó mà gọi mình là một Phật tử nếu bạn không rèn luyện tâm. Vì thế, điều quan trọng là học thiền chỉ. Các hành trì quán tưởng hay những kỹ thuật thiền khác từ những vị thầy có khả năng. Tất nhiên, tôi nhấn mạnh thiền chỉ trong ngữ cảnh của cuốn sách này. Nhưng nếu bạn có sự gắn kết với một truyền thống Phật giáo mà ở đó nhấn mạnh các kỹ thuật khác, điều đó cũng hoàn toàn phù hợp chừng nào bạn đang sử dụng nó như một tu tập thiền, không phải như một thú tiêu khiển. 2. Truy tầm tỉnh thức và giác ngộ. Liệu theo đuổi một tu tập thiền có ý nghĩa gì nếu bạn không hề cố gắng thay đổi? Tôi từng điều hành một trung tâm thiền ở Boston. Nhiều người vẫn chưa có mong muốn đạt giác ngộ. Họ chỉ đang tìm kiếm một cách rèn luyện tâm nhằm giảm thiểu khổ ải của bản thân. Tôi nghĩ bất kỳ động lực nào từ việc muốn thoát khỏi tình trạng sa lầy vào mê lầm cho đến giác ngộ tối hậu đều rất tốt, vì nó dựa trên khao khát cải thiện bản thân. Như Chogyam Trungpa Rinpoche đã nói, tu tập thiền không phải là về thành tựu giác ngộ giả định, mà là về sống một cuộc sống tốt. Bởi vậy, bạn không nên để bị mắc kẹt vào nhiệm vụ thành tựu Niết Bàn. Có thể vào lúc đầu, chúng ta chỉ nên khởi đầu bằng cách trở thành những người cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp và nhân hậu. Giác ngộ có thể sẽ theo sau. 3. học điều gì đó. Hãy tìm hiểu thật nhiều, đọc một cuốn sách về Phật Pháp, nhận hướng dẫn từ các vị thầy, lắng nghe các âm thanh. Thiền mà không có tìm hiểu học hỏi, giống như đạp xe một bánh, bạn sẽ không đi được xa. Tôi luôn ấn tượng với những thiền sư lớn, những người mà trí huệ và từ bi như thể tuôn trào không ngừng. Dù đầy sáng suốt và khiến người ta kinh ngạc, họ vẫn tiếp tục học hỏi mỗi ngày. Như đại học giả thế kỷ 11 Sakya Pandita nói, cho dù ngày mai sẽ chết, ông vẫn có thể học điều gì đó đêm nay. Chúng ta có thể nhận lời khuyên của ông, cố gắng hơn nữa bằng việc miệt mài tìm hiểu Phật Pháp. Vẻ đẹp của Phật Pháp là ở chỗ, chúng ta có thể đọc đi đọc lại hoặc nghe đi nghe lại cùng một thứ, và bởi trong quá trình ấy ta đã thay đổi, nó sẽ gặp ta theo một cách mới. Một số sách Phật Pháp là những cuốn tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần. Mỗi lần đọc, tôi lại bắt gặp một khía cạnh và nghĩ, mình chưa bao giờ nhìn ra ý nghĩa này trước đây. Không phải là do những từ ngữ đầy bí ẩn, mà do có sự thay đổi trong trải nghiệm, tôi đã đón nhận giáo pháp theo một cách nhìn khác. 4. Học từ bạn đồng môn. Dù họ không phải những người chứng ngộ, nhưng không có nghĩa bạn không thể học được nhiều từ cộng đồng các Phật tử. Cá nhân tôi thấy cần thiết phải có những người đồng hành trên con đường này để tôi chia sẻ trải nghiệm tu tập thiền, tranh luận các chủ đề triết học và chỉ ra các lỗi lầm của chính tôi. Đôi lúc mọi người nghĩ Đức Phật là một tấm gương tốt để noi theo, giáo pháp của Ngài rất tuyệt, nhưng thứ gọi là tăng đoàn thật vô ích. Nhưng nếu quan sát những người bị thu hút tới tu tập thiền, bạn sẽ thấy chủ yếu họ là những người đã nhận ra mình đang chịu khổ theo một cách nào đó. Vậy nên chúng ta đều có chung ở điểm này và có thể hỗ trợ lẫn nhau để xử lý vấn đề. Hãy nhân hậu với các đồng môn. Ít nhất bạn cũng có thể thông qua họ để bồi đắp tâm từ bi. 5. Không gây hại. Không gây hại là một điều tốt nếu bạn có thể thực hiện, và bạn sẽ thực hiện được nếu cố gắng. Tuy nhiên, nó đòi hỏi thời gian và sự cẩn trọng. Thông thường, ngay cả những lời bình luận có vẻ vô hại nhất cũng có thể gây ra sự tiêu cực trong tâm trí người khác. Nếu cẩn thận hơn một chút, nhìn nhận tình huống rõ ràng hơn một chút, bạn có thể đã không gây ra những nỗi phiền muộn cho người khác. Càng để tâm đến lời nói và hành động của mình, chúng ta càng ít rơi vào tình cảnh gây hại cho cuộc sống. 6. Làm điều tốt đẹp cho thế gian. Đức Phật có thể đã ngồi im lặng dưới cây bồ đề, hài lòng với niềm tin rằng chẳng có ai trong chúng ta thực sự có khả năng hiểu những lời dạy của Ngài. Nhưng thay vào đó, Ngài đứng dậy, bước tới và cố gắng dẫn dắt mọi người tới giác ngộ. Biết rằng mình chưa phải là Phật, nhưng cũng không còn là những kẻ hành xử ngu ngốc với thế giới xung quanh, chúng ta hãy cố gắng gieo một vài hạt giống tích cực. Tôi tin rằng dù bạn chỉ nở nụ cười với một người đau khổ, cũng có một tác động lan tỏa không khác gì những cánh bướm dẫn tới cơn gió xoáy trong hiệu ứng Lorentz. Ở phần sau cuốn sách, chúng ta sẽ nói thêm về hoạt động xã hội. Nhưng tôi thấy tất cả đều dựa trên ý tưởng nên làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới. 7. Cuối cùng như không kém quan trọng, hãy coi thiền là một tu tập cả đời. Nếu mỗi ngày hay mỗi tuần bạn đều ngồi thiền trong một khoảng thời gian, đó sẽ là điều tuyệt vời. Nhưng nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì nếu không thấy rằng nó được gọi là tu tập vì chúng ta đang rèn luyện bản thân 23 giờ 40 phút mỗi ngày khi không hành thiền. Chúng ta có thể thực hiện bao nhiêu kỹ thuật tu tập, nhưng nếu không ghi nhớ trong tâm khảm những lời dạy về trí huệ và từ bi, chúng ta chỉ đang biểu lộ sự mê lầm mà thôi. Tôi biết nhiều Phật tử tùy tiện trong lời nói và sinh hoạt. Dẫu vậy, tôi sẽ không phản đối quyền của họ gọi mình là Phật tử, bởi tôi cho rằng động lực chính của họ không phải là buông lung theo những thói quen tiêu cực, mà là tỉnh táo thoát khỏi chúng. Suy ngẫm về điều ấy, tôi nhắc nhở bản thân rằng mình còn nhiều việc phải làm để thể hiện những lời dạy ấy, không để chúng chỉ là lý thuyết. Con đường Phật giáo là con đường thay đổi thông qua tu tập với chính trái tim và khối óc của mình. Nếu bạn đi vào con đường ấy, cứ thoải mái gọi mình là bất cứ thứ gì bạn thích. Tôi hy vọng 7 khía cạnh này sẽ hướng dẫn bạn biểu lộ là một Phật tử theo cách nào, và bạn sẽ rèn luyện để trở thành hiện thân của những lời dạy ấy thay vì chỉ hiểu chúng một cách lý trí. Dù bạn có quyết định gọi mình là Phật tử hay không, điều quan trọng là bạn đang cố gắng trở nên thức tỉnh.